Cô dâu bị chiếm đoạt, chương 575, sự khác nhau của hai người phụ nữ. Góc truyện audio.com, trên người của Long Đình Đình luôn có khí chất trầm ổn phát ra từ bên trong. Mà trên mặt của cô gái này lại lộ ra vẻ kiêu căng, cho nên chỉ những người quen thuộc với Long Đình Đình mới có thể phân biệt được. Cô gái này không phải người đầu tiên giả mạo Long Đình Đình mà Mạc Diệu Dương nhìn thấy. Anh nhớ rõ khi còn ở nước ngoài, Tang Nham vì muốn châm ngòi ly gián hai người họ mà kiếm một cô gái tên Ly có khuôn mặt giống hệt như Long Đình Đình, ngủ cùng với thằng đàn ông khác bị Mạc Diệu Dương vạch trần tại chỗ. Mạc Diệu Dương liếc mắt một cái là có thể nhận ra cô gái này không phải Long Đình Đình. Hiển nhiên, cô gái này còn giống hơn cái con Ly lần trước, thậm chí ở một số chỗ trông có vẻ rất cố ý. Cô gái này là ai? Biệt thự này là của nhà nào? Mạc Diệu Dương lập tức gọi điện cho Trần Hằng bảo anh điều tra ai là chủ nhân của căn biệt thự này. Trần Hằng nghe xong thì nhanh chóng điều tra, chưa được nửa giờ thì đã gửi hết tài liệu cho Mạc Diệu Dương. Hơn nữa, anh còn cố ý đánh dấu Mạc Diệu Lương cũng có một căn biệt thự ở đây. Quả nhiên là tên đó, Mạc Diệu Lương chưa bao giờ nhắc qua với ai rằng ở chỗ này bản thân nó lại có một biệt thự như vậy, xem ra tên đó đang trốn ở đây. Hành vi cố ý như vậy, và sự xuất hiện của cô gái này, dường như có thể giải quyết được rất nhiều nghi vấn. Mà người phụ nữ trong những bức ảnh lõa thể kia, nghĩ lại thì chính là người phụ nữ này. Mạc Diệu Lương cũng đủ biến thái, mê đắm chị dâu của anh mình, lại không tiết chế ra một đồ giả mạo, nhìn khuôn mặt của cô gái kia tưởng tượng như. Vậy có thể lấy giả thành thật, có thể thấy được tên đó tốn không ít thời gian và công sức cho việc này. Nếu vậy thì bắt đầu từ khi nào chứ? Thậm chí cả Mạc Diệu Dương cũng không nhận ra được. Theo bản năng anh chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, dường như anh chưa từng biết thằng em trai này như vậy, thủ đoạn như thế, lòng dạ độc ác như thế, Mạc Diệu Lương trong ấn tượng của anh thì quả thực là hai người khác nhau. Bởi vậy có thể thấy được cảnh tượng xảy ra ở lối thang máy trong nhà hàng chắc chắn không phải do Long Đình Đình mà chính là do thế thân của Mạc Diệu Lương đứng ra diễn kịch trước mặt anh. Thực ra anh và Long Đình Đình đều bị gạt cả, ai cũng không nghĩ rằng Mạc Diệu Lương ở ngoài mặt là một người tỏ ra bình tĩnh nhưng lại là một người bỉ ổi vô liêm sỉ như vậy. Được lắm Mạc Diệu Lương, thế, thân này ở bên cạnh Mạc Diệu Lương bao lâu, thì không ai biết được, tên đó giấu con nhỏ thế thân này rất kỹ, luôn kiềm chế mọi hành động của cô, nếu không, làm sao mà cô ta có thể xuất hiện ở gần nhà cổ của nhà họ Mạc một cách lén lút như vậy được. Tên đó hẳn là muốn lợi dụng thế thân này để làm tan rã mối quan hệ giữa anh và Long Đình Đình, nhưng mà thật không ngờ kết quả lại khác xa so với mong đợi của tên đó. Đơn giản thôi, nếu vậy thì quyết đánh đến cùng đi. Mạc Diệu Dương quay đầu xe chạy về phía tập đoàn Mạc Thị. Anh đẩy cửa văn phòng vào, Trần Hằng được gọi tới lập tức bước vào, tổng giám đốc có gì phân phó. Mạc Diệu Dương nắm chặt hai tay bên hông, cân nhắc một chút, nói, cậu đi điều tra một chút cô gái bên cạnh Mạc Diệu Lương. Cô gái, Trần Hằng nghe xong thì ngẩn ra, đúng vậy, tất cả các, cô gái, Mạc Diệu Dương đột ngột dừng lại, nói thế nào đây, chẳng lẽ nói là Long Đình Đình sao, hay là nói cô gái kia rất giống với Long Đình Đình sao? Đại não của anh nhanh chóng lướt qua, vì vậy đổi phương thức nói, nhìn chằm vào cô gái trong biệt thự kia, nhất định phải tra rõ cô ta rốt cuộc là ai, còn có phải đào ra danh tính của cô ta nữa. Vâng, Trần Hằng nghe xong thì gật đầu, Mạc Diệu Dương dùng ngón tay chọc vào trán, cắn môi nói, đúng rồi, đầu tiên tôi muốn nói cho cậu nghe một chuyện. Trần Hằng chăm chú lắng nghe, cái cô gái kia, rất giống với Long Đình Đình, cái này, Trần Hằng nghe xong thì ngây người lần nữa. Rất giống với mợ chủ sao, cũng không phải là lần đầu tiên anh nghe tới chuyện này, khi bọn họ ở nước ngoài cũng từng xuất hiện một người giống hệt với Long Đình Đình. Đám người này bị gì ấy? Sao cứ thích, giả mạo người khác làm gì? Nhanh đi, bây giờ tôi phải đi rồi. Mạc Diệu Dương thúc giục nói. Vâng, Trần Hằng nghe xong thì thu hồi vẻ nghi ngờ. Còn có, khi Trần Hằng vừa ra khỏi cửa thì Mạc Diệu Dương trầm giọng dặn dò chuyện này, cần phải làm cẩn thận tỉ mỉ, đừng để cho bất cứ ai phát hiện, nhất là Mạc Diệu Lương. Vâng, Trần Hằng nghe xong thì mạnh mẽ gật đầu, Mạc Diệu Dương đánh mạnh một cái xuống bàn, được lắm Mạc Diệu Lương, hình như sự thèm muốn của mày dành cho Long Đình Đình không chỉ đơn giản như vậy, mày rất muốn có được em ấy đi. Đúng là anh chưa bao giờ biết được hóa ra bên người anh lại ẩn núp một chướng ngại lớn như vậy, trước giờ không phát hiện ra. Thông qua chuyện này, Mạc Diệu Dương suy nghĩ rất nhiều chuyện. Mạc Diệu Lương rất thông minh, cũng biết ẩn nhẫn, mấy điểm này không phải người. Bình thường có được nhưng mà chính vì sự thông minh này của nó mới khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Thử hỏi, một người như vậy, sao có thể giao nhà họ Mạc cho nó? Tâm lý của nó không được bình thường, thậm chí còn chút chút vặn vẹo. Có trời mới biết một khi thằng đó nắm được quyền lực hay thế lực trong tay thì sẽ gây nên biết bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu người sẽ vì nó mà xảy ra chuyện không may. Mạc Diệu Dương vốn nghĩ, nếu thời gian của anh không còn nhiều lắm thì cũng sẽ giúp nhà họ Mạc tìm chỗ tốt để dựa vào. Mặc dù giao nhà họ Mạc cho thằng đó cũng không thể không được. Nhưng điều kiện tiên quyết là không làm tổn thương đến Long Đình Đình. Nhưng ngày hôm nay lại phát hiện ra loại chuyện như vậy, Mạc Diệu Dương có thể đưa ra kết luận cái thằng Mạc Diệu Lương đó tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ với Long Đình Đình đâu, không được, nhà họ Mạc không thể nào giao cho Mạc Diệu Lương được. Sau khi Mạc Diệu Dương lấy lại tỉnh táo, lập tức liên hệ với Mạc Diệu Phong đang ở nước ngoài. Tô Tiểu Niệm theo những người hàng xóm đến gặp quản lý biệt thự để tìm hiểu tình hình, hóa ra đó là một báo động giả, sau đó mỗi người trở về biệt thự của mình. Tâm trạng hôm nay thực sự rất tệ, toàn bộ đều do cô gái kia gây ra cho cô ta lờ mờ cảm nhận được một điều, hình như cái cô gái kia cũng không biết đến sự tồn tại của cô. Không, chắc mọi người xung quanh Mạc Diệu Lương hay nói đúng hơn là người nhà họ Mạc đều không biết đến sự tồn tại của cô ta. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ không biết thì tốt hơn. Ít nhất bản thân cô ta được an toàn, nhưng khi nhớ đến gần đây Mạc Diệu Lương vui vẻ cũng vì cô gái kia thì trong lòng của Tô Tiểu Niệm cũng không biết tư vị gì. Nhưng cô ta cũng không nghĩ ra được biện pháp hoàn hảo nào cả. Nếu trên thế giới này thật sự có nước vong tình thì cô rất muốn cho Mạc Diệu Lương uống nó, như vậy thì anh ta sẽ quên đi cô gái kia toàn tâm toàn ý chỉ có mình cô. Nhưng mà, làm sao có thể chứ? Cái này cũng đâu có thật đâu. Cách chương.